Bạn trai trên mạng của tôi là Trung Trường. Chương 41, đi ba xóa chat. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Linh Chi, Cam Thảo với Nấm Hương đạp xe đến. Cả ba đều ngơ ngác khi thấy Nhân Sâm đang năn nỉ dỗ ngọt Mộc Ly như Linh à, đừng giận nữa mà. Baby yêu dấu của tôi ơi, phải làm sao em mới chịu hết giận đây? Mộc Linh vẫn tức giận không thèm quan tâm đờ ến Nhân Sâm, Linh Chi bối rối hỏi. Khứa kia đang làm cái em mờ, quẹ gì thế, người ta đang dỗ người yêu. Nấm Hương khó chịu trả lời, Linh Chi thấy vậy thì ngứa mắt nói. Hay để tao qua tần tên kia một trận cho đỡ ngứa mắt nhỉ? Linh Chi à, sau này cậu có người yêu rồi thì sẽ hiểu. Cam Thảo nghe Linh Chi nói vậy thì đành thở dài nói một câu, thấy mình bị cả hai người đánh đòn phủ đầu như vậy thì nó tức bay màu CMNL. Mộc Linh quay sang thấy đám bạn nên đi một mạch đến đó. Nấm Hương vui vẻ hỏi. Hai người xảy ra chuyện gì à? Không có gì, Mộc Linh bực bội trả lời. Linh Chi lườm Nhân Sâm một cái rồi nói với Mộc Linh. Rảnh thì đi nhậu đi, tao gọi thêm vài anh đẹp trai mơ lầm em lâm. Cam Thảo nghe vậy thì tỏ vẻ không vui liền nói. Tụi mày đi đi, giờ tao phải về nhà rồi. Mày thì khỏi đi, Linh Chi phủi tay xua đuổi. Thấy vậy Mộc Linh lên tiếng. Cam Thảo đi nữa thì tao đi. Dưới ánh mắt ép buộc kia Cam Thảo nhất quyết từ chối, Nấm Hương cũng chạy đến năn nỉ. Đi đi mò, bạn Cam Thảo xinh gái nhất trần đời. Ai cũng đi mà có mỗi bạn khum đi, vậy vui gì nữa. Hết người này với tới người khác đều bắt đi nên Cam Thảo đành chấp nhận, Linh Chi chỉ thẳng tay về phía Nhân Sâm mắng. Tên này thì có gì hay chứ, tao sẽ giới thiệu cho mày vài anh trai đỉnh của chóp ở lớp võ của tao. Nghe Linh Chi nói vậy thì Nhân Sâm chạy đến đe dọa. Này, cô dám làm vậy à? Sao không dám, loại người như anh thì tôi đá một phát là bay cờ MNR. Linh Chi cũng không vừa nên cà khịa lại, hai người bốn mắt nhìn nhau một bên như lửa với nước, còn một bên thì hóng Bremer. Tối hôm đó Linh Chi, Nấm Hương và Mộc Linh đến nhà Cam Thảo đợi. Một lúc sau thì đã thấy Cam Thảo trèo từ cửa sổ ra ngoài, nhìn xung quanh thấy không có ai đi ngang nên vội mở cổng chạy ra ngoài. Cả ba người đang ngồi trên xe trông thấy Cam Thảo đang chạy ra thì vội vàng khởi động xe. Ai nấy đều nhanh chóng chạy xe rời khỏi đó tiến đến quán bar. Dọc đường, vừa lái xe Linh Chi vừa nói với Cam Thảo. Mang tiếng là gái ngoan đó mọi người à. Mộc Linh với Nấm Hương đang chạy song song nghe vậy thì bật cười lớn, rất nhanh sau đó đã đến quán bar. Xe dừng lại trước bãi đậu xe, cả bốn người tâm trạng vui vẻ tay choàng lên cổ nhau rồi đi vào trong. Nhân viên cũng dẫn vào bàn đã được đặt sẵn, vừa ngồi xuống chưa được nóng đuýt thì có dàn trai cực phẩm mơ lầm đi đến. Nấm Hương nhìn thấy thì bất ngờ thốt lên, quê ô, đây là Linh Chi chuẩn bị sẵn cho tụi mình hả? Khoái khoái CS ảy nước miếng, Mộc Linh ngồi cạnh thấy Nấm Hương nhìn không rời mắt thì trêu chọc, Cam Thảo vẫn giữ vẻ bình tĩnh cầm ly nước lọc lên uống. Dàn trai nhanh chóng đi đến, bên cạnh mỗi đứa được hai anh chăm sóc tận tình. Từng anh chàng ăn mặc theo phong cách khác nhau, Mộc Linh cầm ly rượu lên bắt đầu vui vẻ la lớn. Nâng ly nào, vừa dứt lời thì những người khác cũng bắt đầu nâng ly rồi uống một ngụm, nhạc càng lúc càng lớn mọi người ở đó đều đang quẩy nhiệt tình. Cách chương.